Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Lý Tiết trở về núi. Khi Đường Túc Tông lên ngôi ở Linh Vũ, các quan văn võ bên mình chỉ có chưa tới 30 người. Trong triều đình vừa được thành lập đó, mọi việc đều ngổn ngang rối loạn. Các võ tướng cãi lộn, không chịu nghe theo lệnh chỉ huy. Muốn dẹp được loạn, Túc Tông thấy gấp rút cần có một người giỏi giúp điều hành mọi việc. Lúc đó, ông nhớ tới người bạn cũ khi ông còn làm thái tử. Người đó là Lý Tiết, hiện ở Dưỡng Dương. Đường Túc Tông lập tức cho người đi mời Lý Tiết đến Linh Vũ. Lý Tiết nguyên là người Trường An, từ nhỏ đã rất thông minh và đọc rộng. Trương Cửu Linh khi đó là tể tướng, sau khi đọc một số thơ văn của ông đã đánh giá cao và khen ngợi ông là thần đồng. Khi Túc Tông làm thái tử, Lý Tiết đã trưởng thành. Ông dâng lên Huyền Tông một sớ tấu, nêu ý kiến về các việc lớn quốc gia. Đường Huyền Tông xem xong rất tán thưởng, triệu kiến ông, muốn phong ông cho một chức quan. Ông từ chối, nói rằng mình còn trẻ, không muốn làm quan. Huyền Tông liền để ông làm bạn với thái tử. Từ đó, ông thường xuyên lui tới Đông Cung. Thái tử cũng rất quý ông, coi ông như bậc thầy. Sau đó, Lý Tiết không ưa cảnh lộng quyền của Dương Quốc Trung, từng làm thơ châm biếm. Vì lý do đó, ông bị Dương Quốc Trung đuổi ra khỏi Trường An. Thấy chính cục hỗn loạn và không muốn bị làm nhục, ông dứt khoát về ẩn cư ở Dĩnh Dương, nay thuộc tỉnh Hà Nam. Lúc này, Đường Túc Tông cho người đến mời. Ông thấy triều đình có nhiều khó khăn, liền tới Linh Vũ. Đường Túc Tông gặp lại ông, mừng rỡ như được của báu. Trong triều đình, lâm thời lúc đó, chưa chú ý nhiều tới lễ tiết vua tôi. Đường Túc Tông và Lý Tiết vẫn như đôi bạn thời thanh niên, cùng nhau ăn ở, bàn bạc mọi công việc lớn nhỏ. Lý Tiết đề xuất ý kiến nào cũng được Đường Túc Tông chấp nhận. Túc Tông muốn phong Lý Tiết làm tể tướng, nhưng Lý Tiết không nhận. Ông nói, bệ hạ đối đãi tôi như với người bạn tri kỷ, điều đó còn quý hơn là làm tể tướng, cần gì phải có chức tước. Túc Tông thấy không ép được ông, đành cho qua. Khi Lý Tiết ẩn cư trong vùng núi, thường mặc áo vải. Tới Linh Vũ, ông cũng vẫn cứ mặc áo vải như vậy. Một lần, Lý Tiết đi cùng Đường Túc Tông duyệt một đơn vị quân đội. Quân lính ở phía sau chỉ trỏ bảo nhau. Người mặc hoàng bào kia là hoàng thượng, còn người mặc áo cánh ngắn kia là vị ẩn sĩ trên núi xuống đấy. Đường Túc Tông thấy binh sĩ bình luận như thế, cảm thấy bất tiện quá. Liền đưa cho Lý Tiết một bộ quan phục màu tía, nhất định bắt ông mặc vào. Lý Tiết không thể từ chối, phải mặc quan phục. Túc Tông cười nói, người đã mặc quan phục thì không thể không có quan hàm. Nói xong, rút luôn từ trong ống tay áo ra một chiếu thư, phong Lý Tiết làm nguyên soái phủ hành quân trưởng sứ, tương đương như quân sư. Lý Tiết vẫn không chịu nhận. Đường Túc Tông nói, nay nước nhà đang có khó khăn, hãy tạm ép ngươi như vậy. Tới khi đã dẹp loạn xong, sẽ để ngươi tự do theo ý mình. Lúc đó, Quách Tử Nghi cũng đã đến Linh Vũ. Triều đình phải chỉ huy cuộc chiến trên toàn quốc. Việc quân rất bề bộn, công văn giấy tờ từ khắp nơi trong nước gửi về. Từ sớm đến tối không lúc nào dứt. Đường Túc Tông ra lệnh đưa tất cả công văn cho Lý Tiết xem trước. Có công văn nào đặc biệt quan trọng mới chuyển cho Túc Tông xem. Chìa khóa của cung đình cũng do Thái tử Lý Thúc và Lý Tiết giữ. Lý Tiết bận rộn đến mức không còn thời gian ăn uống nữa. Ngay thời gian ngủ cũng rất ít. Đường Túc Tông nôn nóng muốn trở về Trường An, liền hỏi Lý Tiết. Kẻ địch mạnh như thế này, chúng ta làm thế nào? Lý Tiết nói, An Lộc Sơn nổi loạn, chỉ có rất ít kẻ thực lòng giúp hắn, còn lại đều bị buộc tham gia. Theo dự liệu của tôi, chỉ không quá 2 năm, chúng ta có thể tiêu diệt được chúng. Sau đó, ông vạch ra cho Túc Tông một kế hoạch quân sự, tạm hoãn thu phục Trường An, mà phái Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật chia quân 2 đường đánh lên Hà Bắc, đánh vào sào huyệt cũ của địch ở Phạm Dương, khiến địch tiến thoái lưỡng nan, rồi sẽ điều quân các lộ bao vây, tiêu diệt. Mùa xuân năm 757, nội bộ quân phiến loạn có tranh chấp. Con của An Lộc Sơn là An Khánh Tự giết An Lộc Sơn và tự mình xưng đế. Đây vốn là cơ hội tốt để tiêu diệt địch. Nhưng Túc Tông do nóng lòng trở về Trường An, không nghe theo kế hoạch của Lý Quang Bật. Điều quân mã của Quách Tử Nghi từ Hà Đông trở về, gượng ép tiến đánh Trường An. Kết quả bị đại bại. Sau đó, Quách Tử Nghi mượn tinh binh của Hồi Hột, một trong những dân tộc thiểu số ở miền Bắc Trung Quốc thời đó, tập trung 15 vạn quân mã mới chiếm lại được Trường An. Tiếp đó lại thu phục được Lạc Dương, tên đầu sỏ phiến loạn An Khánh Tự chạy lên Hà Bắc. Sử Tư Minh buộc phải đầu hàng. Sau khi quân Đường thu hồi được Trường An và Lạc Dương, Đường Túc Tông cảm thấy hết sức thỏa mãn, liền phái tuấn mã đón Lý Tiết về Trường An. Sủng phi của Đường Túc Tông là Trương Lương Đệ và hoạn quan Lý Phụ Quốc thấy Lý Tiết có quyền lớn, liền câu kết với nhau muốn trừ bỏ Lý Tiết. Thái tử Lý Thục phát hiện âm mưu đó, liền báo với Lý Tiết. Lý Tiết nói: "Không sao, thần và hoàng thượng đã có giao ước với nhau. Khi nào kinh thành được thu hồi, thần sẽ trở về núi, sẽ không có chuyện gì nữa." Lúc này, Lý Tiết thấy triều Đường đã thu hồi được 2 kinh, coi như đã thỏa lòng, liền quyết tâm rời khỏi triều đình. Một buổi tối, Đường Túc Tông mời Lý Tiết uống rượu và lưu ông ở lại cùng ngủ. Nhân dịp đó, Lý Tiết nói với Đường Túc Tông: "Thần đã báo đáp được bệ hạ rồi, xin cho thần trở về làm một người dân an nhàn." Đường Túc Tông nói: "Sao lại thế? Ta và tiên sinh đã cùng nhau chung hoạn nạn trong mấy năm nay. Bây giờ chính là lúc muốn cùng tiên sinh chung hưởng yên vui. Sao tiên sinh lại đòi đi?" Lý Tiết khẩn khoản nói: "Thần và bệ hạ quen biết nhau từ nhỏ, nay lại được bệ hạ trọng dụng, tin yêu. Chính vì những lý do đó nên thần không thể không rời bỏ nơi đây." Đường Túc Tông gạt đi: "Thôi, hôm nay ta ngủ đã, để sau này sẽ nói sau." Lý Tiết nói: "Hôm nay thần và bệ hạ cùng ngồi trên giường nói chuyện, mà bệ hạ vẫn không chấp nhận đề nghị của thần. Ngày mai, trước triều đình, thần còn có thể nói gì được nữa. Nếu bệ hạ không cho thần đi, coi như bệ hạ buộc thần phải chết." Đường Túc Tông không muốn rời xa Lý Tiết, nhưng không thể nào bác bỏ yêu cầu khẩn thiết của ông, đành phải đồng ý để ông rời triều đình. Lý Tiết tới Hành Sơn, tại tỉnh Hồ Nam ngày nay, là một căn nhà trên núi, lại sống cuộc đời ẩn cư. Sau khi Lý Tiết đi khỏi, bên cạnh Đường Túc Tông thiếu mất một đại thần chính trực. Quyền lực của Lý Phụ Quốc và một số hoạn quan khác dần dần tăng lên. Triều Đường đi vào giai đoạn suy thoái. Lý Quang Bật đại phá Sử Tư Minh. Sau khi vương triều Đường thu phục được 2 kinh, An Khánh Tự chạy lên Hà Bắc, chiếm 60 tòa thành và tiếp tục kháng cự. Đường Túc Tông quyết định phái đại quân tiến đánh An Khánh Tự. Lần tiến công này, triều đình huy động lực lượng quân đội dưới quyền 9 tiết độ sứ, gồm 60 vạn quân. Một lực lượng lớn như thế cần có người tổng chỉ huy giỏi. Xét tài năng và uy tín thì chỉ có Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật là xứng đáng. Nhưng Đường Túc Tông lại có tâm lý nghi kỵ, sợ hai người có quyền lực quá lớn. Vì vậy, cố ý không đặt chức chủ soái, mà cử một hoạn quan không biết gì về chiến trận là Ngư Triều Ân làm quan quân dung sứ, chức quan đứng đầu về quân sự, có quyền giám sát các tướng soái xuất chinh. Vì vậy, trên thực tế, 9 tiết độ sứ đều phải chịu sự chi phối của y. Khi quân Đường đánh Nghiệp Thành, Sử Tư Minh lại khởi binh đánh lại, đem quân từ Phạm Dương về cứu An Khánh Tự. Trong khi 60 vạn quân Đường chưa kịp triển khai trận thế thì cuồng phong nổi lên. Bụi cát mù mịt, trời đất tối tăm. 9 đạo quân không có sự chỉ huy thống nhất, bị tan tác như đàn ong vỡ tổ. Quân Đường thua trận, Ngự Triều Ân trút mọi trách nhiệm thất bại lên đầu Quách Tử Nghi. Đường Túc Tôn tin theo lời Ngự Triều Ân, liền cách chức tiết độ sứ Sóc Phương của Quách Tử Nghi để Lý Quang Bật kiêm nhiệm. Lúc đó, trong hàng ngũ quân phiến loạn lại có xung đột. Sử Tư Minh giết An Khánh Tự ở Nghiệp Thành, tự lập làm Hoàng đế Đại Yên, rồi chỉnh đốn đội ngũ tiến công về hướng Lạc Dương. Lý Quang Bật tới Lạc Dương. Các quan chức ở đây thấy thế quân Sử Tư Minh quá mạnh, có phần sợ hãi. Có người chủ trương lui về Đồng Quan. Lý Quang Bật nói, hiện nay hai bên lực lượng ngang nhau. Nếu chúng ta lui, kẻ địch sẽ càng ngông cuồng. Chi bằng chúng ta nên di chuyển tới Hà Dương, nay là huyện Mãnh, tỉnh Hà Nam. Để tiến lên có thể đánh, lui về có thể giữ. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.